Chương 87, hai chi tiết. Xác nhận chết đi đội viên có phải là người mới đối với Chu Phàm đến nói đương nhiên là có ý nghĩa rất quan trọng. Chu Phàm hướng Lô Khôi giải thích nói, bình thường nếu là gặp được khó có thể ứng phó quái dị lúc, không cách nào xử lý tình huống dưới, cách làm của chúng ta là mau chóng ý nghĩ thông chi đội viên khác. Hai người này đều là trong đội lão điểu, không phải không biết điểm ấy, nhưng bọn hắn không có làm như vậy, điều này nói rõ bọn hắn tình huống lúc đó rất đột nhiên. Tiểu liền phát ra đạn tín hiệu thời gian đều không có. Chu Phàm QNZ tao ngộ qua dạng này đột nhiên tập kích, một lần là Trịnh Chân Mục bị nhập vào thân, lần thứ hai là tại gò nhỏ hồ, hắn bị tù người bùn trói buộc chặt, đối với cái này thấm sâu trong người. Lỗ Khôi cau mày nói, nếu là dạng này, cái kia xác thực rất có thể là nhập vào thân quái dị làm. Chu Phàm nhìn xem kim hoàng ruộng lúa, hạt thóc càng ngày càng thuần thục, khoảng cách thu hoạch thời gian cũng không xa. Chu Phàm lại bỗng nhiên nói, đạo hài tử không có tới sao? Trước kia hắn tuần tra lúc, mỗi lần loại này canh giờ, đạo hài tử kiểu gì cũng sẽ tới chơi đùa. Đối với Chu Phàm tư duy phát tán, Lỗ Khôi có chút theo không kịp, hắn lắc đầu nói, không nhìn thấy, bọn chúng hôm nay có thể sẽ không tới. Không đến vậy không phải chuyện kỳ quái gì, đạo hài tử có thể hay không tới cũng không có quá nhiều lo dịp có thể nói. Chu Phàm nhìn xem ruộng lúa tiếp tục nói, ta lần thứ nhất tao ngộ hắc du tập kích chuyện, Lỗ đại ca còn nhớ rõ sao? Lỗ Khôi có chút im lặng nói, lúc này mới bao lâu, ta làm sao có thể quên Trịnh Chân Mục bị lục vật thảo nhập vào thân, về sau ngươi đột phá sát chết lục vật thảo. Chu Phàm nói, việc này xác thực cũng không lâu lắm, có hai chi tiết ta nhớ được rất rõ ràng, cái thứ nhất liền là lục vật thảo nhập vào thân mực báo đến thời điểm, đạo hài tử liền lập tức rút lui. Lỗ Khôi lắc đầu cười nói, cái này không có cái gì kỳ quái, Bạch Du sợ hai Hắc Du, là chuyện rất bình thường. Chu Phàm nói, cái này ta cũng biết, ta muốn nói là hiện tại đạo hài tử không đến, cái kia hại chết đội viên quái dị có thể hay không liền chôn nở ở ruộng lúa bên trong, ta cảm thấy nó sẽ không là rời đi, nếu như nó không phải vào thôn, liền là dừng lại ở phụ cận đây. Trung quanh đây vòng mạch bên ngoài chỉ có ruộng lúa. Lỗ Khôi sắc mặt biến hóa, hắn cẩn thận nhìn về phía ruộng lúa. Tại mặt trời bạo chiếu xuống, hạt thóc tựa như tản ra ca tờ và nở dê, nhưng nghĩ đến ruộng lúa bên trong sẽ tồn tại quái dị, hắn vô luận như thế nào đều không thể thưởng thức cái này bê mặt rộ nở dê, chẳng qua là cảm thấy trong lòng lạnh xuống. A Phàm, nếu như vẹn vẹn bằng đạo hài tử không tới đây điểm, chỉ sợ còn không cách nào chứng minh, ruộng lúa như thế lớn, nó nếu là giấu ở trong đó, chúng ta muốn tìm đến cũng không dễ dàng. Lô Khôi trầm giọng nói, ruộng lúa bên trong sẽ có quái dị, lao huynh không có quá lớn phản ứng, hiển nhiên nó cũng không có cảm ứng được quái dị tồn tại. Chu Phàm tại lưu ý lao huynh phản ứng, mở miệng nói, không chỉ là hôm nay, phải nói khoảng thời gian này người còn gặp qua đạo hài tử sao? Lô Khôi cẩn thận nhanh chóng nghĩ nghĩ, bất quá hắn lắc đầu nói, không quá nhớ kỹ, đạo hài tử loại này bạch du cơ bản vô hại, ta không có lưu ý nó có hay không tới, mà lại ta cũng không phải mỗi ngày đều sẽ đi qua ruộng lúa. Đối với Lô Khôi trả lời, Chu Phàm không có ngoài ý muốn, gần nhất đội tuần tra nhân thủ rất thiếu, tự liền hắn những này phó đội trưởng chỉ có thể đóng tại cái nào đó khu vực, không có bất kỳ cái gì thời gian đi tuần tra giám thị. Chu Phàm nhìn xem bị gió mát thổi đến nổi lên từng tầng kim hoàng gợn sóng ruộng lúa nói ta nhớ được hai chi tiết, đạo hài tử chỉ là cái thứ nhất chi tiết, cái thứ hai chi tiết mới là ta xác nhận ruộng lúa tồn tại quái dị chứng cứ. Chi tiết kia là liên quan tới Trịnh Chân Mục. Cùng Trịnh Chân Mục lại có quan hệ gì? Lỗ Khôi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chu Phàm ở một bên nói chuyện với Lỗ Khôi thời điểm, cũng là ở một bên trải vớt mình ý nghĩ, hắn nghĩ tới nơi này thời điểm, sắc mặt nghiêm túc lên, sau đó phất phất tay nói, chúng ta lần lượt lui lại nói. Chu Phàm nói như vậy, Lỗ Khôi sẽ không phản đối, bọn hắn cấp tốc lần lượt lui đủ xa, mới dừng lại bước chân. Chu Phàm lại là cau mày nói, đoạn này khoảng cách cũng chưa chắc an toàn, bất quá cũng chỉ có thể dạng này, không thể để cho ruộng lúa rời đi tầm mắt của chúng ta. Lỗ Khôi hỏi, A Phàm, ngươi đến tột cùng biết cái gì? Chu Phàm trầm giọng nói, ngươi còn nhớ rõ Trịnh Chân Mục là bởi vì cái gì mà bị lục vật thảo nhập vào thân sao? Lúc trước chúng ta đều vô ý thức cho rằng là hắn ham cái kia mực báo gia thú, lúc ấy kỳ thật ta liền có chút nghi hoặc. Tại ta cùng hắn chung đụng trong thời gian ngắn, Trịnh Chân Mục tuyệt đối là một cái rất người cẩn thận, ngươi nói hắn thật sẽ vì một trương gia báo xông vào ruộng lúa bên trong sao? Đội tuần tra viên đều biết, quái dị là có khả năng mượn cây mạ che giấu tiềm hành tới. Lỗ Khôi sửng sốt một chút nhanh chóng nói, ta biết Trịnh Chân Mục xác thực sẽ không như vậy làm, lúc ấy ta còn tưởng rằng hắn là vì tiền tài xúc động, nhưng hắn lại tham tiền QNZ không có khả năng làm việc ngốc như vậy, đây quả thật là có chút không đúng. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói, bây giờ nghĩ lại, chúng ta đều có chút tự cho là đúng, Trịnh Chân Mục lại đột nhiên xông vào ruộng lúa, ta phỏng đoán là bởi vì nhận lấy một loại nào đó quái dị khống chế, khiến cho hắn trở nên lô mắng rồi. Nhưng chỉ hiểu nhập vào thân lục vật thảo nhưng không cách nào làm được điểm ấy, lúc ấy ruộng lúa bên trong rất có thể còn có cái thứ hai quái dị chuyện này phát sinh về sau. Chu Phàm đặc biệt ý nghĩ cùng đội tuần tra người giải qua lục vật thảo loại này hắc du, đối với nó không phải hoàn toàn không biết gì cả, chẳng qua là lúc đó không có nghĩ lại mà thôi. Lỗ Khôi có chút tê dại ra đầu thừa nhận nói, lục vật thảo xác thực không có loại bản lĩnh này, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi nói là Trịnh Chân Mục nhận sẽ khống chế người quái dị vọt vào ruộng lúa, vì lẽ đó chết rồi, ngươi còn hoài nghi hôm nay hai cái này đội viên đều là như vậy sao? Chu Phàm gật đầu nói, ta hoài nghi ruộng lúa bên trong tồn tại quái dị có khống chế người năng lực, nhưng ta còn không biết nó là như thế nào làm được, ta cho rằng người muốn bị khống chế, không phải bị nhập vào. Thân khống chế thân thể liền là nó có đặc thù lực lượng ảnh hưởng tinh thần của chúng ta. Một khi bị nó khống chế lại, liền sẽ giống Trịnh Chân Mục như thế mất khống chế xông vào ruộng lúa, lại hoặc là sẽ giống hai cái này đội viên như vậy tự giết lẫn nhau. Nếu thật là có dạng này một con quái dị tồn tại, nhưng theo Trịnh Chân Mục chết ngày đó trở đi, nó thế mà lưu tại ruộng lúa bên trong nhiều ngày như vậy, nói do nó khả năng đã đem ruộng lúa trở thành lãnh địa của nó, vì lẽ đó nó đuổi đi Bạch Du đạo hải tử. Thậm chí giết chúng ta, cũng là bởi vì cảm thấy chúng ta xâm nhập lãnh địa của nó có chút lạ quyệt là sẽ giống một ít manh thú như thế, có lĩnh vực của mình ý thức. Lỗ Khôi trầm mặc một hồi, hắn cảm thấy vẫn là có điểm đáng ngờ, hắn mở miệng hỏi, thế nhưng là ta nhớ được ngươi đã nói Trịnh Chân Mục trải qua ngươi nhắc nhở về sau, còn có thể quay người theo ruộng lúa bên trong lao ra, nói rõ hắn còn không có hoàn toàn bị khống chế lại, nhưng hai cái này đội viên tự giết lẫn nhau, nói rõ bọn hắn đã mất khống chế. Vì cái gì chênh lệch như thế lớn? Chu Phàm nhíu mày nói, cái này ta cũng không rõ lắm, nhưng nếu là ta suy đoán, cái kia quái dị nghị không chế. Chúng ta, không quản là nhập vào thân vẫn là tâm thần không chế khả năng đều cần một vài điều kiện mới có thể làm đến. Chúng ta càng là tại ruộng lúa đợi đến lâu, liền càng dễ dàng để nó có cơ hội để lợi dụng được, vì lẽ đó ta mới khiến cho chúng ta thối lui đến nơi này tới. Cái kia quái dị tuyệt không phải vấn năng. Nếu không lúc trước Trịnh Chân Mục liền sẽ không tránh thoát khống chế, liền sẽ không nhiều ngày như vậy đi qua, mới có hai cái đội tuần tra viên bị giết.